My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. S cấp sáng tạo. Một sợi thương bạch, âm ám mà ẩm ướt hầm, hiện ra lẻ loi tinh huy. Sengo cùng đổi một bộ quần áo Yaoyorozu Momo đứng sóng vai. Lẳng lặng nhìn qua trong hầm ngầm trên bàn đá cái kia một viên tản ra ánh sáng màu xanh lam trong suốt chất lỏng. Đây chính là ngươi nói có thể cải biến quốc gen nước thuốc. Trong đôi mắt hiện lên một vòng không thể tin, nhưng cái kia sâu trong thân thể vọt tới nhảy cẫng. Lại lệnh Yaoyorozu Momo đều là không thể không thừa nhận cái thế giới này thật tồn tại lấy loại này. Đáng sợ, đồ vật. Đúng vậy. Ta muốn mời lão tỷ lợi dụng quốc hai lần sáng tạo loại này dịch giọt. Đôi mắt lấp lóe bên trong. Sengo lại là giơ tay lên. Hai ngón tay gắp lên dịch giọt. Đặt Yaoyorozu Momo lòng bàn tay. Kinh ngạc nhìn qua cái này tựa như kim cương sao trời ngôi bảo. Yaoyorozu Momo trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc. Như nữ hài nhìn thấy nhất là vui vẻ đồ chơi. Không thể không nói, gen nước thuốc như vậy có thể ảnh hưởng quốc đồ vật. Đối với tất cả truy cầu cường đại người mà nói đều là một loại ít có dụ hoặc. Huống chi tại Sengo rời đi một năm này, Yaoyorozu Momo lão tỷ cũng là đối với thực lực có một loại khác lưu ý. Ta tận lực thử một chút a. Khẽ gật đầu, Yaoyorozu Momo đôi mắt hiện lên một vòng kiên định. Ngay sau đó, Yaoyorozu Momo hai tay thận trọng nâng lên cái này mai tựa như kim cương sao trời ngôi bảo. Trên mặt cũng là dần dần lộ ra một vòng nghiêm túc. Đó là tựa như triều thánh thần thánh, cũng là đối với chân bảo, chân chính không lời chân quý, S cấp quốc sáng tạo, không có thể cường hóa, có thể dùng tự thân mỡ tự do sáng tạo ra trừ sinh vật thể bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm. Lại bởi vì nó đối vật chất phần tử cấu tạo có tương đối hiểu, cho nên sáng tạo hào không lao lực, nhưng cần tương ứng thời gian, đánh giá, chạm tới vạn vật căn nguyên, dính đến vạn vật bản chất, căn cứ năng lượng cùng vật chất bảo toàn nguyên tắc, tiến hành một loại nào đó thần thánh trao đổi. Trong đôi mắt lưu chuyển bên trong lấy một mảnh tinh không. Sengo lui về phía sau mấy bước. Lẳng lặng nhìn phảng phất tại tiến hành một loại nào đó nghi thức thiếu nữ. Đương nhiên, Sengo cũng là lưu ý đến trong lòng hiển hiện tin tức bên trong đặc biệt dễ thấy mấy chữ. Không có thể cường hóa, cùng là S cấp quốc. Dù là chip thông minh cũng vẻn vẹn chỉ là cùng nó bình khởi bình tỏa. Có lẽ, tới một mức độ nào đó, S cấp quốc số liệu liên đã là tiếp cận hoàn mỹ. Cường không thể cường, so với B cấp quốc, A cấp quốc thường thường có một loại nào đó di chứng. Cũng hoặc có cái gì tác dụng phụ, Sengo tại S cấp quốc phía trên lại nhìn thấy chỉ là hoàn mỹ cùng không gì sánh được cường đại. AFO cướp đoạt giao phó. Hiện ra một cái S cấp quốc cực hạn cướp đoạt, đã từng vội vã hiện ra màu trắng kỵ sĩ S cấp quốc giết chóc. Triển lộ một cái S cấp quốc gần như làm cho người điên cuồng càng đánh càng mạnh. Mà cùng Sengo từng rằng co qua cửu đầu xà S cấp quốc đa nhân cách. Lại là để Sengo thấy được S cấp quốc không có gì sánh kịp quỷ dị cùng phức tạp. Về phần Sengo S cấp quốc chip thông minh, thì là hiện ra một loại đáng sợ tỉnh lại cùng một loại lệnh quốc gia đều là vì đó kiêng kỵ lực hiểu. Triệu, một người thành quân, cường giả thành chúng, chip thông minh chỗ chi địa, vô số cường đại, nanh vuốt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đây chính là S cấp quốc, mặc dù các có khác biệt. Nhưng nó mạnh mẽ đều là hiển thị rõ. Duy chỉ có bây giờ Yaoyorozu Momo sáng tạo, mặc dù cùng là S cấp bậc quốc, nhưng không có hiện ra qua loại kia có thể lệnh Sengo đều là vì đó ghé mắt cường đại. có lẽ là trở ngại Yaoyorozu Momo không đủ cường đại, có lẽ là S cấp sáng tạo quốc không am hiểu chiến đấu. Nhưng Sengo rất chờ mong, giờ này khắc này, S cấp quốc sáng tạo, có thể thể hiện ra một loại làm hắn đều là kinh hỉ lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hầm chỗ sâu lại là tựa như đứng im, duy chỉ có hai người lẳng lặng đứng sừng sững. Ngẫu nhiên, có màu lam tinh huy dập dờn, mà liền tại cái này không lâu sau đó, hai tay dâng tựa như kim cương sao trời sáng chói màu lam dịch giọt. Yaoyorozu Momo bờ môi chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động, cấu thành peptide 0,03%, than 7,3%, nương theo lấy nhỏ không thể thấy nỉ non. Yaoyorozu Momo hai tay dần dần giấy lên ánh sáng bảy màu, như chậm chậm mà lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chất lỏng màu xanh lam bao vây lại. Thất thải diễm quang lộng lẫy như thế, lại tại Sengo ánh mắt kinh ngạc bên trong đột nhiên tăng vọt, oanh, như thực chất thanh âm. Thất thải diễm quang đúng là đột nhiên bành trướng. Trong lúc nhất thời, ngày tiếp theo Yaoyorozu Momo thân ảnh đều là bao phủ thất thải diễm quang bên trong. Tỷ, hai đầu lông mày nổi lên một vòng thần sắc lo lắng. Dù là Sengo cũng là lần đầu tiên trông thấy lão tỷ quốc có như vậy biến hóa. Phảng phất giống như là tiêu hao lấy cái gì. Thất thải diễm quang phá lệ xinh đẹp. Converter Miss Dux từ xa nhìn lại, toàn bộ mờ tối hầm đều là thất thải lộng lẫy, như đèn đuốc rã rời. Mà liền như vậy đèn đuốc rã rời bên trong, bao phủ tại thất thải diễm quang thân ảnh chợt một cái lảo đảo. Lấy Sengo bây giờ nhãn lực, thậm chí có thể xuyên thấu qua thất thải diễm quang nhìn thấy Yaoyorozu Momo lão tỷ cái chán cái kia như tràn đầy mồ hôi. Càng thêm lệnh Sengo vì đó lo lắng là Yaoyorozu Momo lão tỷ khí tức cả người đều uể oải. Lão tỷ, dừng tay a! Thân ảnh đột nhiên hư ảo. Sengo một bước kéo đến Yaoyorozu Momo sau lưng, cũng không đợi Sengo ngăn cản, một tiếng hư nhược thanh âm lại là lệnh Sengo cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không được qua đây, lộ ra trước này chưa có suy yếu, cho Sengo cảm giác phảng phất như là sản phụ vừa mới sinh hạ thai nhi như vậy hữu khí vô lực. Nhưng lời nói kia bên trong vùng dậy mạnh, lại là lệnh Sengo đều là không nhịn được nắm lại nắm đấm. Không ngăn cản, còn có một đường khả năng, chỉ khi nào ngăn cản, liền tất nhiên phí công nhọc sức. Thật dài thở ra một hơi, Sengo bình phục trong lòng táo bạo, thật sâu nhịn được. Thân ảnh càng là chậm rãi chân sau, mặc dù không biết Yaoyorozu Momo lão tỷ hy sinh cái gì, nhưng như vậy xinh đẹp ánh sáng bảy màu, nếu là không có cái gì đại giới, đánh chết Sengo cũng là không tin. Với lại so với những người khác quốc, sáng tạo loại này quốc đối với đồng giá yêu cầu càng là tiêu chuẩn mà hà khắc. Nỗ lực mới sẽ có thu hoạch, chỉ là Sengo không biết Yaoyorozu tại nỗ lực mỡ cùng lúc lại là hy sinh cái gì. Bỗng nhiên Sengo đôi mắt ngưng tụ, con người càng là co rụt lại, tập trung tại thất thải diễm quang bên trong phiêu khởi một sợi thương bạch. Đây là kéo kẹt, nắm đấm nắm lại như lôi minh tiếng vang. Sengo cả người đều là lâm vào ngốc trệ, tuổi thọ còn là sinh mệnh lực. Tự lẩm bẩm bên trong, Sengo trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Oanh, giống như thực chất hóa phong bạo nháy mắt khuấy động. Áo bào cổ động bên trong, Sengo lại là một tay tựa như ưng chảo nhô ra, chụp vào Yaoyorozu Momo lão tỷ đầu vai. Đùa gì thế, nếu là thật nỗ lực tuổi thọ loại kia đồ chơi, Sengo tình nguyện không cần gen nước thuốc loại vật này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN